Không nhiều thứ quan trọng. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là đã bước sang tháng 12 rồi. Hôm nay trời trở lạnh. Mọi người mặc áo rét. Quàng khăn len hết. Nó cũng mang cái áo. Choàng cái khăn cho. Hợp thời. Lại qua chỗ Minh Phương và Hà Ly. Hừm, Minh Phương vẫn tỏ vẻ ghét anh Duy lắm. Sau khi buôn dưa với Minh Phương, nó lại trở về chỗ nhìn Khương Duy. Lúc này đang học bài. Thôi được rồi, anh dừng rồi. Em có gì băn khoăn thì hỏi đi. Sau đó tập trung làm nốt cái đề cương vật lý của em cho anh nhờ cái. Bị em nhìn thế này anh cũng cô học nổi đâu. Khương Duy ngó nó ngao ngán. Hờ, thấy anh đẹp trai quá nên em muốn nhìn thôi. Hé hé, được rồi. Còn Minh Phương lại kể chuyện gì nữa? Kể chuyện con Milu. Hai, cái con dở hơi. Có thế mà cũng kể. Em tốt nhất là hạn chế việc sang đó. Buôn dưa với nó đi. Hàng rẻ vốn là hàng kém chất lượng em ạ. À, nhưng em thấy chị ý kể cũng hay hay mà. Nó phe phẩy mấy tờ giấy. Hờ, hay ho gì ở đây? Vớ vẩn, thế em nghe được chuyện gì liên quan đến bạn Milu của Khương Duy đấy? Khánh Nam chen ngang, nghe được gì thì kể luôn đi cho nhanh. Cô cứ sủa mãi bên tai tôi khó chịu lắm. Viết Quân lúc này mới chịu nhìn lên. Hai, cũng chẳng thú vị lắm đâu. Mọi người thích nghe thì em kể nhé. Nó nhìn Khương Duy đợi một cái. Gật đầu, chuyện là sáng nay anh Duy gặp em trai chị Phương. Lại cái thằng đấy à, Viết Quân tiếp tục sự nghiệp. Chen ngang, cao cả và chợt im bặt sau cái lườm của Khánh Nam. Gặp em trai chị Phương. Anh ý hỏi, khi bị cắn thì làm sao mày biết cô? Cô, anh hỏi ba anh ý. Vừa lúc đấy ba anh Duy đi ra. Anh Duy lại quay sang chặn đầu xe ô tô của ba hỏi. Ba ơi, khi bị cắn thì làm sao hả ba? Mày bị cắn à? Vâng, con bị con Milu nhà con Minh Phương cắn. Thế mày làm sao mà bị nó cắn? Con, mày lại thò tay qua song sắt trêu nó ý gì? Vâng, nhưng con đấy dữ quá. Con chỉ buộc đuôi nó vào song sắt mà nó cũng cắn con. Thiệt tình giống y tính chủ nó vậy. Khương Duy chép miệng, cho mày chết, ngu như mày nó cắn mày ấy khôn ra. Ba anh Duy nói với giọng hồ hởi. Nói như ba thì thà nó cắn chết con còn hơn. Ừ, tao cũng mong vậy lắm. Mày bị bé Milu cắn ở đâu? Khánh Nam quan tâm. Cũng may là chỉ ở tay thôi. Tiếc thật. Hai, Viết Quân thở dài. Mày thở dài cái gì? Hay mày cũng như ba tao? Mong nó cắn chết tao luôn hả? Tao cô mong thế đâu. Nhưng chỉ ít thì nó cũng ngoạm được một miếng ở mặt mày mới phải chứ. Khánh Nam tiếp tục. Sời vậy làm sao tao tán gái được nữa? Khương Duy vừa nói vừa xoa xoa tay lên mặt. Em cô tin có ai? Dại dột, mà đâm nhầm vào anh. Thiệt tình, nó bỏ dở câu nói. Nói nốt đi, để tao nói cho. Mày đòi buộc đuôi, bé Milu, vào song sắt nó cô cắn vào mặt mày là may lắm rồi đấy. Lần sau cố gắng phát huy hơn nha. Còn ai nói câu này ngoài một người thích cướp lời của người khác? Ôi, mình có những đứa bạn thật tuyệt vời. Khương Duy kêu lên, bọn nó vẫn học nhóm mỗi chiều chủ nhật và tất nhiên là đều học ở nhà nó. Còn lý do cho từ tất nhiên, ấy thì, tại ba tên kia đòi thế chứ. Nó chịu, dù sao có bạn đến chơi cũng vui mà. Ê, sao ba người cứ đòi học nhóm ở nhà em vậy? Không học nhà ba người ý. Nó lên tiếng đòi sự công bằng, vì nhà em đẹp. Được chưa? Hứ, đẹp sao bằng biệt thự nhà ba người? Ừ, biệt thự đúng là rất đẹp. Rất rộng nhưng mà chỉ có vài người. Thấy trống trống sao ý, nhà em tuy nhỏ nhưng ấm áp. Chứ cô như nhà anh. Ba mẹ đi suốt, ba mẹ anh cùng làm trong quân đội mà. Đi ra đi vào chỉ có một mình. Khương Duy thành thật, còn nhà tôi cũng đâu có khác. Ba mẹ lúc nào cũng bận việc công ty cả. Chẳng mấy khi về đây. Chị gái du học, chỉ có mỗi một mình. Viết Quân thở dài. Còn anh thì, bề ngoài thì vẫn sống chung cùng gia đình nhưng mình anh một khu riêng biệt ngoài vườn. Ngay cả ăn cơm anh cũng ăn riêng. Anh sống như thế từ khi ba lấy người khác. Anh cũng muốn chuyển ra ngoài lắm nhưng cô yên tâm về bà nên thôi. Sau khi em gái anh mất, bà hụt hẫng lắm. Mắt Khánh Nam trầm buồn nhưng Khánh Nam chưa bao giờ nhận ra những âm mưu của người bà mà mình hằng kính trọng. Vậy thế này đi, tuần tới là học nhà anh, tiếp là nhà Khánh Nam, sau cùng là viết quân. Được chứ? Khương Duy chốt lại. Ok, lại một tuần nữa trôi qua. Viết quân và Khánh Nam có nhiệm vụ đến đón nó tới nhà Khương Duy. Đến nơi, bà quản gia nói ba đứa lên phòng Khương Duy đợi để bà ý ra vườn gọi tên đó vào. Ngoài miệng thì nó vẫn trầm trồ khen nhà Khương Duy đẹp nhưng bên trong thì... Hai, thua nhà mình chán. Cả lũ vừa an tọa trên cái ghế thì nghe tiếng léo nhéo của Khương Duy ngoài vườn. Cả lũ cô hẹn mà cùng ngó hết ra. Minh Phương thì đang vắt vẻo trên cái song sắt cao hơn 2 mét ngăn giữa nhà Khương Duy và Minh Phương, còn Khương Duy thì đứng dưới trống hông. Con gái con đứa mà suốt ngày trèo tường. Bộ cô biết nhà tôi có cổng à, nhưng tôi nghĩ trèo thế này nhanh hơn chứ. Xuống, ai cho cô trèo tường sang nhà tôi hả? Tôi sang lấy quả bóng. Mà nói cho anh biết, cả ba mẹ anh lẫn ba mẹ tôi chưa ai cấm tôi đâu. Minh Phương vênh mặt, giờ thì tôi cấm, cô xuống tôi thả, ra đấy, xuống, xuống, thì tôi đang xuống đây. Minh Phương thản nhiên trèo xuống trước thái độ bực tức của Khương Duy. Không, tôi bảo cô trèo xuống nhà cô ý, không về. Tức thì Khương Duy mở cửa cho một đàn nam, sáu chú cẩu to lao ra. Minh Phương hét ầm lên. Không phải do bọn lạ Minh Phương hay sao mà do lâu ngày chúng cô gặp Minh Phương nên nhảy cả lên vẫy đuôi mừng quính là cho cô nàng rớt ngay xuống đất. À, cô rớt trên người Khương Duy chứ. Bâu quanh là một đàn. Ba đứa đứng trên tầng vỗ tay ầm ĩ, cô quên chụp ảnh và quay lại cảnh tượng đáng nhớ vừa rồi. Sau này có gì còn dùng đến chứ. Lúc này Minh Phương mới giật mình lồm cồm bò ra khỏi người Khương Duy. Vừa xoa đầu mấy con, vừa đỏ mặt giải thích nhưng bị Khương Duy chen ngang cằn nhằn. Con gái con đứa gì mà suốt ngày đá bóng, làm vỡ cả chậu cây cẩu tôi rồi. Anh chàng đang ôm chậu cây suýt xoa. Vỡ à, để tí mua chậu mới cho. Minh Phương đáp lại tỉnh bơ mà cô thèm quay lại nhìn Khương Duy lấy một cái. Cô nàng còn đang bận chơi với mấy em, cô cần, cái cây của tôi gãy rồi. Cô biết đâu, gớm, có cái cây mà cũng. Thôi anh ném hộ quả bóng sang cho tôi nào. Cháu chào cô ạ. Tự nhiên Khương Duy cúi gập người xuống làm cho Minh Phương tưởng mẹ mình ra nên vội vàng quay đầu lại nhà mình. Bốp, cho chết, trái bóng dội trúng đầu Minh Phương. Anh, đang định ném lại bỗng Minh Phương ngồi thụp xuống ôm đầu. Hích, hích. Đau quá, sao Duy lại ném Phương chứ? Đau quá, nghe kiểu ăn nói của Minh Phương. Khương Duy hiểu ngay chuyện gì đang xảy ra. Từ từ quay đầu lại. Con chào ba ạ, mày lại làm gì con dâu tao à, ba? Con dâu nào ạ, con mà lấy con yêu quái đấy á? Khương Duy quay sang gườm gườm Minh Phương. Im, mày cô lấy nó nhưng tao cứ đưa về. Minh Phương có sao cô con? Ông nhẹ nhàng hỏi Minh Phương. Dạ, đau quá bác ơi. Hích, Minh Phương, sụt xịt. Khương Duy, ông quát lên. Dạ, mày ném bạn gái vậy à? Thật cô ra dáng đàn ông gì cả. Ăn hiếp phụ nữ, tao phạt mày lên ngọn cây ngồi. Ba đứa trên tầng lại vừa cười vừa vỗ tay ầm ĩ. Hoan hô bác ạ. Hoan hô chú bộ đội. Ông ta quay ngoắt lên trên. Cúa khen, quá khen. Mà cháu là ai? Hình như đây là lần đầu ta gặp cháu. Chú bộ đội, chỏ nó, cũng phải thôi. Đây là lần đầu ông gặp nó mà. Ba, con kể cho ba rồi đó. Khương Duy láu táu định giới thiệu lại. Cháu là Linh Như hả? Có phải cháu là cái đứa dám gọi thằng Duy nhà bác là sầu riêng cô? Nó gãi gãi đầu. Dạ vâng ạ, đúng đúng. Phải có những đứa như thế nó nói ầy khôn ra. Đàn ông con trai mà để con gái nó. Cho, bây giờ mày cõng Minh Phương về nhà. Rồi học bài ăn cơm. Sau đó lên ngọn cây ngoài đường ngồi cho tao. Sao con phải cõng nó chứ? Khương Duy cãi lại. Vì nó là vợ mày. Còn nói nữa tao cô ấy ăn cơm đâu? À mày mà thả nó giữa đường như lần trước thì liệu hồn đấy con ạ, nó bóp chặt cổ con thì làm sao con thả nó ra được chứ? Khương Duy hậm hực, cõng Minh Phương về xong. Khương Duy lên phòng thì nhìn thấy lũ bạn đang ôm bụng ngặt nghẽo. Thôi đi, tao tức lắm rồi đấy. Anh chàng bực tức, ừ thôi thôi. Ba đứa cố nín cười ngồi vào bàn học. Hai, đau chân quá, ai cõng em ra ghế đi. Em cô, bóp chặt cổ, đâu mà sợ, có thôi đi cô. Khương Duy trừng mắt nhìn nó. Ờ em nó đau thật mà. Viết Quân cõng em nó ra đây đi. Khánh Nam thêm vào, bọn mày thôi ngay đi. Tao tức lắm rồi, cho mỗi đứa một đấm ngay bây giờ đấy. He he, biết rồi, cách chương.